Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 44, trên mặt nàng còn lộ ra một cái uyển chuyển tươi cười. Ta tốt lắm, cảm ơn ngươi, Tập Phàm Nghị vuốt nàng mềm mại tóc. Ngữ khí ôn nhu, nói cái gì cảm ơn đâu. Chúng ta muốn cùng nhau cuộc sống cả đời a, gì? Mộ Ngôn Ngôn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn làm sao có thể không hề chuẩn bị nói ra loại này nói đến đâu. Giống như, chẳng phải thật cố chấp a? Nghi hoặc Mộ Ngôn Ngôn nghênh đón Tập Phàm Nghị trực tiếp giải thích. Ngôn Ngôn, ta không thể mất đi ngươi. Chờ ngươi khang phục, chúng ta liền kết hôn tốt sao? Hắn nắm nàng không đánh điếu châm tay trái. Đặt ở bên môi khẽ hôn. Cái loại này quý trọng cùng coi trọng cảm giác, lại không cách nào che giấu. Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt phiếm lệ quang, rõ ràng thật cảm động, lại nũng nịu hỏi, đây là của ngươi cầu hôn sao? Có phải không phải rất không coi trọng chút ngoan, Tập Phàm Nghị hôn lại hạ. Mở miệng, chờ ngươi khang phục, nên có, ta cái gì đều sẽ không thiếu cho ngươi, xem như trực tiếp nhất minh bạch hứa hẹn. Mộ Ngôn Ngôn bị hắn nhẹ nhàng ủng ở trong ngực, đáy mắt kia ti lệ ý bị vùi lấp trụ. Nàng minh bạch, bản thân hiện tại nên làm, hẳn là nắm chắc hảo hiện tại, vì tương lai nỗ lực, hết thảy rồi sẽ tốt. Ra chuyện này, Tập Nghệ ra Tập Nghệ Hàn hai huynh đệ kết cục tự nhiên là sẽ không tốt. Bắt cóc tội cộng có ý định thương hại tội, đã đủ để cho hai người bị phán bỏ tù. Hơn nữa Tập Phàm Nghị năng lực cùng với nhân mạch, làm cho bọn họ bằng cao hình phạt chẳng phải cái gì gian nan chuyện. Mà cũng là thật lâu về sau, Mộ Ngôn Ngôn mới biết được, nguyên lai Tập Phàm Nghị cũng không có cứ như vậy đơn giản buông tha bọn họ. Ở đưa bọn họ tiến vào cục cảnh sát tiền, hắn tự mình động thủ tấu hai người một chút, kém chút không đem nhân cấp giết chết, khi đến mức tận cùng Tập Phàm Nghị tuyệt đối sẽ không keo kiệt cho như vậy trả thù. Điều này cũng là hắn trên chuyện này duy nhất chấp nhất. Về phần hắn từng đáp ứng quá nên cấp Mộ Ngôn Ngôn hết thảy. Cũng không chỉ là nói giỡn mà thôi. Tất cả nàng khang phục sau một đám tổ chức, vạn chúng chú mục hạ cầu hôn, đính hôn, kết hôn, hoàn cầu lữ hành, nhiều năm sau, rời đi vị diện này trở lại thuần trắng không gian Mộ Ngôn Ngôn phát hiện bản thân trong đầu mỗ ta. Chỉ nhớ mất đi một ít, nhưng nàng hiện tại sẽ không cùng phía trước như vậy sốt ruột. Là một người rõ ràng quá trình cùng mục đích, rất nhiều việc nên lạnh nhạt chỗ chi, chỉ là, hội dùng bản thân độc hữu phương thức đến kỷ niệm mà thôi. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, nhìn bản thân trên cánh tay khắc đi lên ba chữ mẫu. XFY, XFY, Tập Phàm Nghị, trời biết nàng cỡ nào gian nan tài năng nhường cái kia không bỏ được nàng nhận đến một chút ít. Thương hại nam nhân đồng ý nàng làm hình xăm. Khả đến cùng còn là đồng ý. Hơn nữa hiện tại, nàng tuyệt sẽ không lại quên. Mộ Ngôn Ngôn nghe hệ thống giao đãi nàng hiện tại sống sót số chơi. 600 thiên, còn kém 400 thiên là có thể trở lại hiện thực thế giới. Nàng nhất định sẽ nỗ lực. Lúc này đây trở về, còn có rất nhiều chuyện cần làm mà ni. Tràn đầy màu đen màu trắng đan xen phòng nội, âm u hơi thở đốn hiển. Ngay chính giữa trên giường lớn, một cái to lớn thân ảnh trở nên ngồi dậy, phảng phất nửa đêm kinh hồn, giống như, nằm mơ mộng cái gì, khả thế nào toàn quên đâu, thân thể tựa hồ có nào đó khác thường, nam nhân giơ lên tay phải, hiển nhiên phát hiện cánh tay phải nội sườn loáng thoáng có bốn chữ mẫu. Hắn đưa tay mở ra đầu giường đang, nương ánh sáng, rốt cục phát hiện đó là bốn chữ mẫu. YYWA, có ý tứ gì? Trong nháy mắt, nam nhân đáy mắt phiếm nghi hoặc cùng hưng phấn. Đó là một loại đối phát sinh ở trên người bản thân sự hoàn toàn không biết lại tràn ngập tò mò phản. Ứng, tương lai, còn rất dài, hết chương.